Chương 1133, điểm tích lũy bia. Ba người rất nhanh liền đem 5 nga nở khỏa cấp 11 yêu thú phân phối hoàn tất. Phương Thần 1 nga nở khỏa, Âu Dương Hồng 2 huynh muội một người 2 nga nở khỏa. 1 nga nở khỏa cấp 11 yêu hạch là 10 triệu điểm tích lũy, tăng thêm trước đó hơn 900 vạn. Phương Thần, điểm tích lũy đã có hơn 1.900 vạn, sắp tới 2.000 vạn. Con số này, tại giai đoạn trước tới nói, đã tính toán không ít. Bất quá, đến cuối cùng, điểm ấy điểm tích lũy đoán chừng tiểu không đáng chú ý huyết huynh, nếu chúng ta ba người liên thủ, 12 cấp yêu thú cũng có thể chém giết, cái này Thương Lan khu tiếp tục chờ đợi không có ý gì, không bằng cùng đi thiên tiêu khu thiên tiêu trong vùng, 12 cấp yêu thú đều là bình thường nhất, thậm chí, truyền thuyết còn có một số tinh thần cảnh cấp bậc yêu thú. Một cái 12 cấp yêu hạch, có thể hối đoái 100 vạn điểm tích lũy. So với chém giết cấp 11 yêu thú, điểm tích lũy nhiều rất nhiều. Phương Thần suy tư một lát, sau đó nói cũng đúng. Nếu như là Phương Thần một người, khẳng định không dám một mình tiến về thiên kiêu khu. Nhưng có Âu Dương Hồng huynh muội, ba người liên thủ, tại tăng thêm tiểu lão thử, sức chiến đấu có thể hoàn toàn nghiền ép 12 cấp yêu thú. Tốt, quyết định như vậy đi. Ba người làm ra quyết định về sau, liền cấp tốc rời đi Thương Lan khu, tiến về thiên kiêu khu. Ngoại giới, lục đại siêu cấp cự đầu, lại lần nữa hội tụ tại thú liệp cổ chiến trường Châu Bình Nguyên bên trên. Hạ Hoàng, triệu tập chúng ta mà đến, có chuyện gì Thanh Linh lão tổ hỏi. Mấy người khác ánh mắt, cũng là nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười nói, đã nhanh thời gian nửa năm, là thời điểm kích hoạt điểm tích lũy bia. Nghe được Hạ Hoàng lời nói, Huyền Thiên Tông Chu bọn người, sắc mặt đại biến. Mới nửa năm, liền muốn kích hoạt điểm tích lũy bia sao Huyền Thiên Tông Chu hỏi. Hắn biết rõ, kích hoạt điểm tích lũy bia, ý vị như thế nào tại thú liệp cổ chiến trường thiên kiêu khu nào đó một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Có một tòa dấu ở dưới nền đất bia đá. Tòa này bia đá, lúc bình thường sẽ không xuất hiện. Chỉ có thú liệp cổ chiến trường trưởng khống giả lợi dụng thủ đoạn đặc thù, mới có thể đem kích hoạt. Một khi kích hoạt, điểm tích lũy bia sẽ phá đất mà lên. Đến lúc đó, phàm là tiến vào thú liệp cổ chiến trường võ giả danh tự, đều sẽ đứng hàng điểm tích lũy trên tấm bia. Cứ như vậy, điểm tích lũy bia liền có xếp hạng. Đi săn chi chiến, sẽ trở nên tàn khốc vô cùng. Thông thiên đảo ý chí chi lực. Hạ Hoàng nhẹ nói no y năm người khác đều là sắc mặt biến hóa, bất quá toàn tức trọng trọng gật đầu. Nếu là thông thiên đảo ý chí chi lực yêu cầu, như vậy bọn chúng vô luận như thế nào cũng vô pháp phản kháng. Tốt ra, kia cấp kích hoạt điểm tích lũy bia đi. Cầm hỏa điện chủ đạo. Hạ Hoàng gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, đi tới trên bầu trời. Sau đó, bàn tay của hắn không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo khí tức quỷ dị, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt, Hạ Hoàng tiểu một lần nữa về tới bình nguyên bên trên. Lục đại siêu cấp cự đầu nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng biến mất tại nơi này. Thú liệp cổ chiến trường, thiên kiêu khu. 12 cấp yêu thú trải rộng, thậm chí còn có tinh thần cảnh yêu thú ẩn hiện. Nào đó một chỗ rộng lớn bình nguyên bên trên, không thể nhìn thấy phần cuối. Từ trên bầu trời nhìn xuống mà xuống, toàn bộ bình nguyên bên trên đen nghịt một mảnh, toàn bộ đều là yêu thú thân thể. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Bởi vì, nơi này yêu thú, gần như đều là 12 cấp yêu thú. Bọn chúng tựa hồ bình thường tiểu sinh tồn ở nơi này, nằm dạp trên mặt đất, vẻ vải hưởng thụ lấy thái dương chiếu xạ. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời khắc, đột nhiên, tại bình nguyên vị trí trung ương, cao vút trong mây trên ngọn núi, lập tức phát sinh chấn động thanh âm. Ngay sau đó, bình nguyên bên trên đen nghịt 12 cấp yêu thú, rối rít đứng lên, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, đỉnh núi mang, một khối hơn mấy trượng cao bia đá, phá đất mà lên, đứng lặng tại đỉnh núi mang. Giống những này yêu thú ngửa mặt lên trời gào to, bọn chúng tựa hồ là đang phong thích. Sau một hồi lâu, đen nghịt yêu thú, toàn bộ rời đi bình nguyên. Giết sạch nhân loại. Đàn yêu thú bên trong, có yêu thú giống to. Mỗi một lần điểm tích lũy bia xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa nhân loại võ giả tiến vào thú liệp cổ chiến trường. Bọn chúng liền có thể rời đi vùng bình nguyên này, đi chém giết những cái kia nhân loại ngu xuẩn võ giả. Điểm tích lũy bia xuất hiện, tác động đến toàn bộ thú liệp cổ chiến trường. Cùng một thời gian, thú liệp cổ chiến trường mỗi một hẻo lánh sở hữu võ giả, đều cảm thấy dị dạng. Thân phận lệnh bài của chúng phía trên, xuất hiện một tia khí tức quỷ dị. Toàn tức, một đạo tin tức, chui vào trong đầu của bọn hắn. Ưm điểm tích lũy bia xuất hiện, đám người trong nháy mắt liền biết được điểm tích lũy bia tồn tại, mà lại biết rõ như thế nào đem danh tự đứng hàng điểm tích lũy bia phía trên. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng huynh muội ngay tại cấp tốc tiến về thiên kiêu khu. Đột nhiên đã nhận ra thân phận lệnh bài dị dạng, toàn tức ba người dừng bước. Sau một hồi lâu, ba người liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Điểm tích lũy bia xuất hiện. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Ác chiến muốn bắt đầu. Phương Thần no y sợ cái gì, ba người chúng ta liên thủ, ai có thể địch? Âu Dương Khuynh rất tự tin nói. Phương Thần cùng Âu Dương Hồng lắc đầu. Điểm tích lũy bia xuất hiện, QNZ đại biểu cho xếp hạng xuất hiện. Thê đội thứ nhất những thiên tài kia, tất nhiên sẽ nổi điên giống như săn bắt yêu hạch, vì cướp đoạt đệ nhất, hội không từ thủ đoạn. Sở dĩ, cái khác võ giả liền sẽ gặp được nguy hiểm. Xem trước một chút chúng ta xếp hạng đi. Phương Thần đề nghị. Mới vừa từ thân phận lệnh bài bên trong biết được, chỉ cần đem chính mình đạt được yêu hạch khí tức, hội tụ vào một chỗ, rót vào thân phận lệnh bài bên trong, điểm tích lũy bia liền sẽ cảm ứng được, từ đó đứng hàng điểm tích lũy bia. Hô hô hô, Phương Thần đem tất cả yêu hạch khí tức hội tụ vào một chỗ, rót vào thân phận lệnh bài. Chỉ chốc lát sau, liền đạt được điểm tích lũy trên tấm bia tin tức. Hơn 1.900 vạn điểm tích lũy, tạm liệt 35 tên. Bao nhiêu? Âu Dương Hồng hỏi. 35. Phương Thần khẽ nói. Toàn tức, Âu Dương Hồng QNZ tra xét thứ hạng của mình. 2.000 vạn điểm tích lũy, tạm liệt 33. Âu Dương Khuynh thì là tạm liệt 34. Ba người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Không nghĩ tới ba người xếp hạng, như thế gần. Xem ra, chúng ta phải cố gắng. Âu Dương Hồng nói. Sau đó, ba người xâm nhập thiên kiêu khu, bắt đầu săn giết 12 cấp yêu thú. Cùng lúc đó, thú liệp cổ chiến trường sở hữu võ giả, rối rít cảm ứng được thứ hạng của mình. Xếp hạng thứ nhất sau một khu vực nào đó, đan cảnh điện tiểu đan vương Đan Bích Huyên khẽ cười nói. Ngoại trừ Đan Bích Huyên bên ngoài, cái khác thê đội thứ nhất thiên kiêu, QNZ đang tra nhìn xem thứ hạng của mình. Thú liệp cổ chiến trường bên trong, khí tức 10 phần ngưng trọng. Tất cả võ giả, đều tại vắt hết óc thu hoạch yêu hạch. Một cái nào đó chỗ ẩn nút, Hạ Ngạo ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt. Chưa vào 50 vị trí đầu sao, Hạ Ngạo xem xét đến thứ hạng của mình, khẽ nói. Xếp hạng, căn bản không thể nói rằng cái gì. Chỉ có sau cùng xếp hạng, mới có thể nói rõ hết thảy. Sở dĩ, Hạ Ngạo không có chút nào sốt ruột. Dùng thực lực của hắn, muốn đưa thân đệ nhất, tùy thời đều có thể. Điểm tích lũy bia xuất hiện, tiểu đại biểu cho thời gian chỉ còn lại nửa năm. Hạ Ngạo no y hắn thân là hạ tộc thiên kiêu, đối với thú liệp cổ chiến trường, so những người khác muốn tin tưởng một chút. Thường thường điểm tích lũy bia xuất hiện nửa năm sau, thú liệp cổ chiến trường liền sẽ quan bế. Điểm tích lũy bia xuất hiện ngày thứ ba. Phương Thần ba người, chém giết con thứ nhất 12 cấp yêu thú. Cái này một đầu 12 cấp yêu thú thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đào mệnh bản lĩnh phi thường cường đại. Nếu không phải Phương Thần thời không chấn ý, còn có tiểu lao thử thiên phú thần thông, bằng vào Âu Dương Hồng hai huynh muội, căn bản không ngăn cản nổi cái này yêu thú. Sở dĩ, tại chém giết đầu này 12 cấp yêu thú về sau, Âu Dương Hồng huynh muội nhất trí quyết định, đem viên này 12 cấp yêu hạch, tặng cho Phương Thần. Huyết huynh, một trận chiến này ngươi xuất lực nhiều nhất, yêu hạch lẽ ra về ngươi. Âu Dương Hồng cười nói, mặc dù là một viên 12 cấp yêu hạch, nhưng hắn cũng có thể khắc chế lại. Phương Thần hơi suy tư một lát, liền không chối từ nữa. Đã như vậy, vậy ta tự nhận, bất quá chờ săn giết tiếp theo đầu 12 cấp yêu thú, yêu hạch hai người các ngươi cầm. Nghe vậy, Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn gặp cầm hỏa điện người. Hỏa kinh sư huynh, ngươi nhìn phía trước, tựa hồ có người. Cầm hỏa điện một cái võ giả, đối hỏa kinh nói. Hỏa kinh, cầm hỏa điện thế hệ trẻ tuổi gần với hỏa cuồng thiên tiêu, cũng là bước ra bước thứ hai võ giả, hắn sức chiến đấu có thể so với bước ra bước thứ ba võ giả. Sở dĩ, khi tiến vào thú liệp cổ chiến trường về sau, hắn gần như không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù là 12 cấp yêu thú, QNZ chém giết không ít. Đương nhiên, hỏa kinh nương tựa theo chính mình siêu cường thực lực, thường xuyên cướp bóc những tông môn khác đệ tử yêu hạch, dẫn đến chính mình yêu hạch số lượng bạo tăng. Điểm tích lũy trên tấm bia, Hỏa Kinh có được 800 triệu điểm tích lũy, đứng hàng thứ 13 tên. Lần này, Hỏa Kinh dẫn theo Cầm Hỏa Điện người, đang chuẩn bị đi săn giết 12 cấp yêu thú. Nhưng mà, lại phát hiện Phương Thần ba người. Phát giác được Phương Thần ba người khí tức, Hỏa Kinh đôi mắt bên trong, lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc. Toàn tức, hắn dẫn theo Cầm Hỏa Điện người, nhanh chóng đi tới Phương Thần ba người bên cạnh, đem ba người vây lại. Nguyên lai là Huyền Thiên Tông đệ tử. Hỏa Kinh nhìn thấy Phương Thần quần áo, nhếch miệng cười nói. Cầm Hỏa Điện, thân là ba điện hai tông đứng đầu, hắn nội tình tự nhiên không cần nhiều lời. Một mực đến nay, Cầm Hỏa Điện đều xem thường Huyền Thiên Tông cùng Thanh Linh Tông. Mà lần này, gặp Huyền Thiên Tông đệ tử, tự nhiên là muốn tiến hành cướp bóc. Hỏa Kinh. Phương Thần trầm giọng nói. Đã nhận biết ta, vậy thì dễ làm rồi, giao ra các ngươi trên người yêu hạch, nếu không giết không tha. Hỏa Kinh nhếch miệng cười nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy uy hiếp. Nghe được hắn, Âu Dương Hồng huynh muội trong nháy mắt giận dữ. Ngươi thì tính là cái gì dám cướp bóc chúng ta yêu hạch? Âu Dương huynh trực tiếp chửi ầm lên. Cô nàng, mặc dù ngươi dáng điệu không tệ, nhưng dạng này khẩu xuất của ngôn, cẩn thận mang đến cho mình họa sát thân. Hỏa Kinh hít mắt, nhìn chằm chằm Âu Dương huynh no y câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói, tuy nói ngươi là Cầm Hỏa Điện người, nhưng cẩn thận cử động của ngươi, mang đến cho mình họa sát thân. Âu Dương Hồng thản nhiên nói. Hỏa Kinh ánh mắt đảo qua ba người, phát hiện ba người thái độ rất cường ngạnh, không chịu giao ra yêu hạch. Toàn tức, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Đã như vậy thì chỉ có đưa các ngươi xuống địa ngục. Hỏa Kinh âm trầm nói.